Cả đời chỉ yêu em, chương 973-9, diễn, gocchuyenaudio.com, có thể quang minh chính đại nhìn về phía Cố Thanh Thành cũng được sao? Trong lòng Tố Tâm bồn chồn, chính lúc đang do dự có nên dịch chuyển ánh mắt hay không, trùng hợp Cố Thanh Thành cũng ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng này nhìn lại. Cố Thanh Thành xác thực xem như là một người đàn ông khí chất vô cùng lóa mắt, phối hợp với gương mặt anh tuấn lạnh lẽo, tràn đầy khí chất cao lạnh cấm dục, đặc biệt hút ánh nhìn của những cô gái. Tố Tâm ngừng thở thấy Cố Thanh Thành cũng nhìn mình chằm chằm không có rời đi. Cô gái tóc ngắn vẫn còn đang thấp giọng líu ra líu díu nói ở bên tai Tố Tâm rằng Lục Thanh Thành đẹp trai cỡ nào, cùng phản ứng của những cô gái xung quanh khi nhìn Cố Thanh Thành. Trong lòng Tố Tâm thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cố Thanh Thành sau đó quay sang bàn luận với cô gái tóc ngắn, như là phản ứng bình thường của mỗi cô gái. Tố Tâm mặc một chiếc đầm ngắn ngang gối màu đen, giày cao gót cũng màu đen, khiến cho chân dài càng thêm trắng mịn. Bên ngoài Tố Tâm còn khoác thêm một cái áo khoác da màu đen, tóc dài đến eo giống như thác nước càng làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng trắng mịn, như là có thể véo ra nước, đôi mắt trắng đen rõ ràng như đá quý không chút biến sắc. Tố Tâm xinh đẹp như vậy có thể đoạt đi ánh nhìn của tất cả mọi người. Một cô gái xinh đẹp rạng rỡ như vậy, là một người đàn ông bình thường đại khái đều sẽ nhìn thêm vài lần. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt của Cố Thanh Thành khiến cho Tố Tâm an tâm. Tố Tâm siết chặt túi sách trong tay, dáng đi càng ngày càng thẳng thắp, cực kỳ giống kiểu ỷ vào sắc đẹp muốn gây chú ý với Cố Thanh Thành. Thẳng đến khi Tố Tâm giáp vai cùng Cố Thanh Thành, ánh mắt của hai người còn quấn quýt lấy nhau. Cô gái tóc ngắn tiểu liên tiếp quay đầu lại, lôi kéo cánh tay nhỏ của Tố Tâm, nhỏ giọng thầm thì. Người đàn ông kia còn đang nhìn cậu đó, thực sự là cực phẩm, chính là không biết anh ta có dám tới hỏi cậu phương thức liên lạc hay không. Cách chương.